Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290, chương 2317, Minh Vương. Minh Vương kêu không rực bức Vương ụp ụp, cái này cũng tuyên bố nó trở về. Thân ở với cung điện trước cửa hai cái trường không vô kỵ khống chế con rối. Căn bản cũng không biết hết thảy các thứ này. Minh Vương thực lực quả nhiên là vạn phần cường đại. Minh Vương đại nhân, ta sai lầm rồi, là cái kia trường không vô kỵ. Hắn tạo phản, hắn lợi dụng minh độ lực lượng, cưỡng ép ở thế giới bản chung chiến đấu. Hắn thậm chí không sợ với Minh Vương điện phong tỏa, thành công tùy tiện đào thoát đi ra ngoài. Hắn người này còn nghĩ làm cho nhân loại quật khởi. Hắn đơn giản là thiên đại tai họa, lão nhân gia nhất định phải xử lý hắn, quyết không thể cho hắn cơ hội trưởng thành tiếp. Không rực bức Vương ụp ụp, liên tiếp đối vu trường không vô kỵ uy hiếp bàn về. Toàn diện báo cho Minh Vương đại nhân, nói như thế bên dưới, mới sẽ không bị Minh Vương hoài nghi. Hắn không rực bức Vương thực ra đã là trường không vô kỵ nhân. Một đạo hắc ám quang vào lúc này phóng đến không cánh trước mặt bức Vương, cường đại không gian năng lực mang theo hắn trực tiếp tiến vào cửu 19 trọng cực hạn Minh Vương điện trên. Nhìn ngồi xuống không rực bức Vương, Minh Vương lần đầu tiên bị trường không vô kỵ nhân nhìn thấy chân thực tướng mạo, mặt chữ quốc, mỹ nhân sắc nhọn, mắt to mày rậm, mũi thẳng miệng rộng, vóc người vô cùng to con, có thể nói là kèm theo khí tức vương giả tối cao chí tôn. Lúc này, Minh Vương cũng không để ý tới không rực bức Vương kể các loại. Hắn chỉ có một tay nâng cằm lên, cực kỳ yêu nhã ngang ngược ngồi ở hắc kim sắc ngai vàng. Một cái tay khác ngón tay gõ coi như bên bờ tay vịn nơi. Chân mày hơi nhíu lại suy tính tự nhủ. Tam thiên ma chúng công kích, một lần kia trường không vô kỵ, rốt cuộc là như thế nào chống cự được đây? Chẳng lẽ ở ngoài sáng độ trong thế giới, còn dùng có cái gì còn lại bí mật? Lão già này, rất thích tính kế, sách, coi như hắn đã chết, cũng không khỏi không phòng bị a. Cái này trường không vô kỵ cũng vậy, lão phu đối với hắn tốt như vậy, hắn còn phải theo ta gây sự tình sao? Không hổ là minh độ đồ đệ. Minh Vương ở chỗ này có chút tức giận vừa nói thời điểm. Không rực bức Vương ụp ụp, nhìn một chút hạ sau này, như cũ bắt đầu hét lên. Minh Vương đại nhân, người này tiềm lực vô cùng a, ngài nhất định phải xử lý hắn mới được. Hắn muốn cho xa cổ ma thần tộc toàn bộ diệt vong. Bởi vì nó là nhân loại, hắn nói muốn cho nhân loại toàn diện quật khởi, đây tuyệt đối không được a. Nghe không rực bức Vương kêu la, Minh Vương rốt cuộc có từng tia không nhịn được biểu tình. Hắn lạnh lùng nghiêng đầu đến, một đôi như thâm uyên một loại đôi mắt, toàn bộ rơi vào không rực bức Vương ụp ụp trên người. Trong phút chốc, ụp ụp cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Hắn cẩn thận, đem hết khả năng giấu kỹ chính mình bản tôn khí tức. Lợi dụng đại vũ trụ không gian căn nguyên năng lực, tiềm tàng nhiều so với, tuyệt đối không thể để cho Minh Vương phát hiện không rực bức Vương trạng thái. Đương nhiên, thoát đi thủ pháp, hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong. Vạn nhất Minh Vương muốn động thủ lời nói, hắn nhất định trong nháy mắt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chít méo mó, vô dụng đồ vật, xa cổ ma tộc tử vong thì thế nào? Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có vấn đề. Nhân loại quật khởi đứng lên cũng không sao. Vốn là phía sau thế giới đại vũ trụ, chính là muốn nhân loại làm chủ. Các ngươi đám này vô dụng rác dưới ma đảo, đã sớm nên bị một lưới bắt hết rồi. Minh Vương ghét bỏ vừa nói, trong ánh mắt sát ý tràn đầy. Nói thật ra, Minh Vương chính là chiếm đoạt 3000 ma thần quật khởi siêu cấp lớn lão. Đối những ma thần đó các đời sau, có thể có bao nhiêu cảm tình, chỉ bất quá nhàn rỗi buồn chán, mới thống trị mà thôi. Từ hắn Minh Vương Điện toàn diện chạy, đều phải hy sinh vô số cao thủ tình huống đến xem. Minh Vương ai cũng không quý trọng, hắn chỉ quý trọng là này một mảnh đến gần nhất đại vũ trụ ma đạo căn nguyên hạch tâm vị trí mà thôi. Nơi này là hắn lực lượng chân chính nguyên tuyền. Cái kia chủng tộc ở chỗ này tiếp nhận che chở trở thành thủ hộ phân bón. Rất trọng yếu sao? Minh Vương căn bản không để ý những thứ này. À, Minh Vương đại nhân, ngài cư nhiên như thế không coi trọng chúng ta xa cổ ma thần sao? Này tương đương, không rực bức vương ụp ụp, cố làm thương tâm, lắp bắp hồi lâu, Minh Vương nhìn hắn dáng vẻ. Rất là tùy tính bĩu môi rồi nói ra, thế nào, không được sao, hành, không rực bức vương, căn bản không dám nhiều lời, Minh Vương phải làm sao, hắn căn bản không dám chen miệng, xóa khai cái đề tài này sao, không rực bức vương ụp ụp, nhắc nhở lần nữa Minh Vương đạo, đại nhân, hắn hiện nay thực lực như thế, đều có thể tránh thoát Minh Vương điện. Phía sau nên như thế nào? Hắn còn có phu nhân Giang Vưu Khả thừa kế hủy diệt chi thần lực lượng. Nếu như hắn thật tiếp tục trưởng thành tiếp, lão nhân gia cũng bắt hắn không có biện pháp gì rồi. Thứ cho ta nói thẳng một câu, có thể Minh giới cũng sẽ đổi chủ. Ừ, Minh Vương ngang ngược hừ lạnh một tiếng, nhưng là đối với không rực bức vương lời nói, hắn thật là có đi một tí coi trọng. Ngón tay tiếp tục nói bảo bối ghế ngồi tay vịn, Minh Vương lại một lần nữa rơi vào trong trầm tư. Hắn cặp mắt không dừng được khép mở, nội tâm ở nhắc tới, tiểu tử này lớn lên thật đúng là nhanh, ra ta dự liệu a, ta cũng liền bắt một cái tội ác ma khu công phu. Hắn thì đã sắp trở thành tối cao rồi. Xách, ta rốt cuộc là hẳn trước bắt hắn. Cần phải đi trước hấp thu tội ác ma khu đây. Nghĩ tới đây thời điểm, ánh mắt của Minh Vương nhìn về phía Minh Vương dưới điện. Ánh mắt của hắn có thể trong nháy mắt xuyên việt Minh Vương điện bất kỳ địa phương. Giới vũ lớn hơn nữa, ở trước mặt hắn tất cả đều là giả, mà ở chính phía dưới, có thập bát trọng thâm uyên chỗ vị trí cuối cùng nhất trọng bên trong. Đen nhánh ma đạo không có bất kỳ một cái sinh mạng thể, nhưng là ở nơi này trong đó, lại giam cấm một cái to lớn tương tự với Long Ma tộc tối cao chí tôn. Hắn đó là tội ác ma khu lão tổ tông, cũng cảm ứng được Minh Vương xem. Tội ác ma khu ngửa đầu đi lên, mở lời cười nói, Minh Vương, ngươi sợ chưa? Trường không vô kỵ là thừa kế Minh độ biến số, ta không giải quyết hắn. Ngươi cũng chưa chắc đi. Ha ha ha, nhà đúng rồi, ngươi có thể lựa chọn hấp thu ta, nhưng là ta bảo đảm, coi như ngươi tinh thông tội ác, cũng đừng nghĩ một thời ba khắc hoàn thành chuyện này. Có lẽ ở trước đó, cái này Trường Không Vô Kỵ đã liên hợp Giang Trường Thiên. Trước thời hạn tấn công tới đây, vô hạn phân thân Giang Trường Thiên cũng rất đáng sợ a. Ha ha ha. Hừ, coi như không cách nào toàn diện hấp thu ngươi, ta cũng có thể trong vòng thời gian ngắn, khống chế ngươi thỏa thỏa, lấy được ngươi một loại căn nguyên, ta có thể cũng không tiêu phí bao nhiêu thời gian, ta chỉ hy vọng hắn, có thể vào lúc này bên trong, tăng lên đi lên, nếu không cũng không hắn ngày sống dễ chịu, đừng tưởng rằng đi loạn thần hải, ta cũng không có biện pháp tìm được hắn. Minh Vương tức giận vừa nói, coi như là nộ đỗi rồi tội ác ma khu. Cũng trong lúc đó bên trong, ánh mắt của Minh Vương đã lần nữa trở lại không rực bức vương trên người. Một đạo hắc quang, chợt lúc này không mang theo sát ý, xông vào không rực bức vương trong thân thể. Ba, từng tiếng liệt truyền tới âm thanh, một cổ tựa hồ phụ ở không rực bức vương trong thân thể tiểu tiểu linh thần phân hóa thể. Bị Minh Vương bức bách đi ra, đồ chơi này vừa rơi xuống đất, Minh Vương liền chuyển phẫn nộ là ôn tồn nói. Vô Kỵ tiểu tử, đi ra nói chuyện chứ. Mặc dù ngươi bản tôn không ở nơi này, nhưng cũng như thế có thể đồng thời nói một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.